Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chiến đấu. Lê Ông hai mắt đỏ thẫm, hắn trong lòng tràn đầy toàn bộ là sát ý. Này sát ý cũng không phải là bởi vì này phi thuyền trên hải tặc nghĩ muốn giết hắn mà lên, mà là vì rồi một lần nữa tìm về chính mình trí nhớ. Cảm giác của hắn bên trong, tựa hồ hắn là trời sinh thói quen giết chóc người. Bằng không hắn làm sao lại vô luận dùng dao găm còn là tự vệ súng, đều là như thế thuần thục. Đặc biệt là đối lấy một đám cầm trong tay các loại vũ khí địch nhân, hắn lại chỉ đem bọn hắn trở thành một đám cừu non. Bởi vì phi thuyền trí não phát ra rồi cảnh báo, thông đạo hai bên tất cả cửa khoang đều mở ra rồi. Lê Ông vì rồi càng nhiều giết chóc, hắn tiện tay dọn dẹp lấy mỗi một gian khoang. Bén nhạy cảm giác nhường hắn chỉ cần đi vào khoang, liền có khả năng biết được khoang trong ẩn núp địch người ở nơi nào. Dù là có địch nhân trước một bước bắn, Lê Ông cũng sẽ trước giờ cảm ứng đến cũng làm ra đánh lại. Lão đại, van cầu ngươi, đem cửa mở ra. Mặt trong huynh đệ, nhanh đem cửa mở ra nha. Các ngươi không thể dạng này đem chúng ta ném ở bên ngoài. Tiếng la khóc, tiếng cầu khẩn, cùng đập đánh cách ly cửa âm thanh, ở thông đạo trong tiếng vọng lên. Nương theo lấy những âm thanh này, là thông đạo khác một bên không thấy được địa phương, thỉnh thoảng truyền đến tiếng súng, cùng đột kích súng, súng tiểu liên chờ vũ khí phát ra liên phát âm thanh khác biệt. Tự vệ súng âm thanh ngắn ngủi cũng đối lập yếu ớt. Ở cách ly cửa bên này đám hải tặc, có khả năng rõ ràng nghe đến mỗi một lần giao chiến, đều là dùng tự vệ súng đặc thù âm thanh kết thúc. Đồng thời tự vệ súng chiến đấu tần suất thật sự là quá nhanh rồi. Riêng là nương tựa theo tự vệ súng âm thanh, liền có khả năng đánh giá ra cái kia ma quỷ đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Những này hải tặc ngày bình thường cũng tự xưng là không e ngại tử vong, nhưng chân chính đối mặt với không có cách gì chiến thắng địch nhân lúc, đặc biệt là nhường bọn hắn chờ đợi tử vong thời điểm, trong lòng sợ sệt, khiếp đảm lại là không có cách gì ngăn chặn. Tự vệ súng âm thanh ngừng rồi xuống tới. Đám hải tặc con mắt nhìn hướng thông đạo phương hướng. Bọn hắn hy vọng kia ma quỷ chết đi rồi. Có lẽ thật sự có khả năng. Không có người bình thường có khả năng đồng thời đối mặt như thế nhiều cầm trong tay vũ khí hải tặc, mà một mực thắng lợi. Đám hải tặc cũng không có dám đi về xem xét. Lê Ông đang đứng ở một khoang thuyền phòng quang não trước. Chỗ này B khu khoang, vốn chính là hải tặc bên trong có thân phận địa vị gian phòng. Quang não cũng không phải là nói nghĩ sử dụng liền có khả năng sử dụng, cần muốn nhất định quyền hạn mới có khả năng mở ra sử dụng. Cũng không biết này giữa khoang hải tặc đúng không đúng đang sử dụng quang não lúc nhận được cảnh báo, rời đi khoang cũng không có quang não. Này cho rồi Lê Ông cơ hội, ở nhìn đến quang não lúc, Lê Ông bản năng đi đến quang não trước, ngón tay ở màn sáng trên đưa vào bắt đầu. Hai thanh tự vệ súng bị hắn để ở một bên, hắn hai tay ngón tay cơ hồ biến thành rồi tàn ảnh. Từng chuỗi dấu hiệu xuất hiện màn sáng bên trên. Cảnh cáo, trí não đang gặp công kích. Cảnh cáo, trí não đang gặp công kích. Trí não âm thanh ở Manuel thuyền trưởng chỗ ở A khu vang lên. Đồng thời cái này âm thanh càng ngày càng chậm, liền giống như là âm thanh bị kéo dài rồi loại. Tam giác, nhanh điểm giúp đỡ trí não. Manuel thuyền trưởng quay đầu đối một cái mắt tam giác hải tặc lớn tiếng mệnh lệnh nói. Tam giác là phi thuyền trên nhân viên kỹ thuật. Hắn lúc này chính ngơ ngác nhìn lấy trước mặt màn sáng. Ở màn sáng trên là một cái to thêm chữ. Người không có quyền viếng thăm. Móc lửng, này đại biểu cho đối phương sớm tại công kích thời điểm liền đem hắn quyền hạn cho hủy bỏ rồi. Tam giác mặc dù kỹ thuật không sai, nhưng này cũng là đối với bình thường hải tặc mà nói, mà liền trí não đều không có cách gì ứng đối địch nhân. Hắn có biện pháp nào? Manuel thuyền trưởng lúc này cũng phát hiện rồi phiền phức. Hắn đối phi thuyền thao tác quyền hạn cũng bị hủy bỏ rồi. Trước mặt hắn màn sáng trên đồng dạng là ngươi không có quyền viếng thăm. Móc lửng, chuẩn bị chiến đấu. Manuel thuyền trưởng lớn tiếng nói to. đã sớm bố trí tốt hạng nặng súng máy, cùng nhân thủ một cái đột kích súng, cũng không có cho A Khu chúng hải tặc dùng an toàn cảm giác. Không có khả năng là bọn hắn không phải là đã sớm biến mất rồi sao? Manuel thuyền trưởng nghĩ đến rồi một cái khả năng, bất quá hắn lại là lập tức lại lắc đầu bác bỏ rồi. Manuel thuyền trưởng là từ Leon trên người chiến đấu phục, quân hàm trên đặc thù tiêu chí, suy đoán Leon thân phận, nhưng cái kia thân phận trước đây thật lâu liền bị hủy bỏ rồi. Nhưng Manuel thuyền trưởng không thể nào hiểu được, trừ rồi cái kia truyền thuyết trong bọn hắn, còn có người nào có được dạng này sức chiến đấu? Manuel thuyền trưởng có khả năng khẳng định là Leon cũng không phải là có được siêu phàm thực lực tinh sĩ. Nếu như là tinh sĩ lời nói, dù là Leon ở vào ngủ đông trạng thái, hắn cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón. Lại nói Leon phong cách chiến đấu căn bản cùng tinh sĩ khác biệt. Tinh sĩ chiến đấu dựa vào là tự thân, mà Leon lại dùng là tự vệ súng. Tinh sĩ gần như không sẽ sử dụng loại này súng ống. Lại nói lấy bọn hắn dạng này hải tặc, nếu như gặp phải mạnh mẽ tinh sĩ, căn bản không cần chiến đấu. Chỉ cần tinh sĩ nói ra thân phận, bọn hắn chỉ có đầu hàng phần. Lão đại nói bọn hắn là ai? Một bên lái chính nghe đến Manuel thuyền trưởng lời nói, không từ hỏi nói. Liền ở Manuel thuyền trưởng chuẩn bị nói chuyện thời điểm, phi thuyền trên tiếng cảnh báo lấp lóe, ánh đèn đột nhiên khôi phục rồi bình thường. Manuel thuyền trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi. Loại này tình huống chỉ có một cái khả năng, kia chính là phi thuyền trí não bị xâm lấn thành công rồi. Quả nhiên, A khu cùng B khu cách ly cửa chậm rãi tăng lên. Thắng lợi rồi, không cần chết rồi. B khu còn sót lại đám hải tặc, vô chi coi là người xâm nhập bị tiêu diệt. Bọn hắn ở sắp sửa mở ra cách ly cửa trước hoan hô. Bắn, Manuel thuyền trưởng trầm giọng mệnh lệnh nói. Theo lấy hắn mệnh lệnh, hạng nặng súng máy trước tiên nổ súng. Mỗi giây 1000 phát viên đạn, biến thành rồi tử thần bện dệt lưới. Đứng ở thông đạo trong đang gieo hò đám hải tặc, có chút còn không có rõ ràng phát sinh rồi cái gì việc, liền bị hạng nặng súng máy viên đạn đánh trúng. Khác một chút hải tặc bản năng cầm lên vũ khí, hướng về mặt trong đánh trả. Chỉ là theo lấy A khu còn lại đột kích súng đồng thời bóp cò, loại này phản kháng lộ ra mềm yếu bất lực. Ở thông đạo trong đám hải tặc, chỉ có một tên may mắn hải tặc, bởi vì thân ở vào thông đạo biên giới, có một đạo chủ kết cấu dựng thẳng xà nhà làm yểm hộ, cũng không có bị này một đợt công kích giết chết. Bất quá này hải tặc chân trên cũng trúng một thương, một cái chân cơ hồ bị đánh thành hai đoạn. Vì cái gì? Lão đại, vì cái gì muốn giết chúng ta? Hải tặc điên cuồng kêu to nói. Hắn đem chân trên đau đớn cùng trong lòng không cam lòng hoàn toàn kêu gào ra đến. Ném một mai plasma lựu đạn, tiễn hắn một đoạn đường A. Manuel thuyền trưởng hướng lái chính mệnh lệnh nói. Không thể mặc từ này hải tặc gọi bậy. Ngay tại lúc này quân tâm không thể loạn. Còn có càng đáng sợ địch nhân chờ lấy bọn hắn. Lái chính gật rồi lấy đầu. Từ một bên lấy rồi plasma lựu đạn nhổ rồi bảo hiểm ném ra ngoài. Plasma lựu đạn lực phá hoại là cố định bán kính 3 mét. Loại này lựu đạn đối với nhỏ hẹp chiến trường cực kỳ có lợi. Đặc biệt là trong phi thuyền chiến đấu, dùng tận lực giảm bớt đối phi thuyền phá hư làm nguyên tắc. Bởi vì mặc kệ hai bên ai chiến thắng, đều cần phi thuyền để sinh tồn. Nếu không phi thuyền một khi bị phá hỏng, hậu quả chính là toàn bộ vẫn lạc ở vũ trụ bên trong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.